Giấy chứng nhận kết hôn. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, hai tay vãn ra buông xuống, vô lực mà gác lên vai anh, một tay chống vào kệ tủ, sức chống cự cũng không lớn. Cô một số việc nếu muốn làm, thật sự so với trong tưởng tượng còn muốn khó hơn. Sau mấy ngày, Lư Đồng ép hỏi ra được một ít chi tiết, phát ra giọng nói đã lâu không nghe thấy. Cuối cùng ở WeChat hỏi Vãn Gia, cậu có từng nghe qua một câu này hay không? Vãn Gia, câu gì? Khi một cô gái mặc một bộ áo ngủ hoàn toàn mới bước ra khỏi phòng, cái người đang ngủ trên giường kia mới xứng đáng là đàn ông. Còn chưa kịp trả lời, cô ấy lại gửi tới một câu, chúc mừng nha chị em, rốt cuộc cũng có ngày cậu có thể phản kháng thành công. Vãn Gia click mở các nhóm icon, chọn nửa ngày trời, cuối cùng gửi cho cô giáo Lư một cái sticker. Không còn gì để nói, sau nửa tháng, mọi việc đều tiến triển vội vã. Ở dưới sự dẫn dắt của Lương Tiến Luân, Vãn Gia cùng thành viên sáng lập khác đã có cơ hội gặp mặt nhau, ở trên mọi phương diện cũng xem như có thể hòa hợp. Vì thế sau vài lần tiếp xúc, rất nhanh bọn họ đã quyết định cùng nhau hợp tác. Công ty tên là San Dẫn, sau khi chọn được một cái tên thì bắt đầu chuẩn bị tìm địa điểm xây dựng, tìm tới tìm lui, cuối cùng chọn đặt trụ sở ở đối diện M ở đường Ngọc Thành, đây cũng coi như là một nơi đông đúc, nhộn nhịp. Việc tiếp theo chính là xây dựng cơ cấu công ty và phân bổ thành viên vào từng vị trí hợp lý. Trong quá trình xây dựng đoàn đội, Vãn Gia nhận được tin nhắn của Lâm Miêu Miêu, cô ấy là đồng nghiệp cũ của cô. Hai người hẹn nhau cùng đi ăn cơm ở dưới lầu của công ty. Vừa đến nhà hàng liền thấy Lâm Miêu Miêu đã đứng ở đó đợi cô. Vãn Gia vội vàng xin lỗi, ngại quá. Chị có việc bận một lát nên đến trễ. Không có việc gì, là em đến sớm mà thôi. Mí mắt Lâm Miêu Miêu cong lên, khóe miệng lộ ra hai má lúm đồng tiền. Chờ đến khi vào nhà hàng, cô ấy một tiếng lại một tiếng kêu chị Vãn Gia. Đây đều là lời nói khách khí, từ trước đến giờ đều là như vậy, đều đã dưỡng thành thói quen. Nhưng nếu nói về tuổi tác, kỳ thật bọn họ cũng chỉ kém nhau 2 tuổi mà thôi. Vừa ăn cơm vừa ôn chuyện. Rất nhanh chủ đề lại trở về với công việc. Không có đơn hàng của M, bọn họ bắt đầu cố gắng ký hợp đồng với B, D, cũng ký thêm với vài khách hàng mới. Nhưng chỉ cần nói đến đơn hàng gần nhất mới ký, Lâm Miêu Miêu có chút ức chế. Nhắc tới công ty A, chỉ là ký một cái hợp đồng mà thôi, còn phải chờ bọn họ mở họp hội đồng quản trị mới có thể quyết định. Chờ tới lúc bọn họ quyết định xong, công ty người ta đã sớm nhận đơn hàng của công ty khác rồi. Còn công ty họ, thời gian đệ trình thôi cũng đã lâu như vậy, lại thích ép giá, không giống M, trả lời lại nhanh, thanh toán cũng dứt khoát. Lại nói công ty B, bọn họ yêu cầu chúng ta tìm người có kinh nghiệm, chúng ta tìm được rồi thì công ty lại không trả nổi tiền thuê, lại không chịu chấp nhận những người mới vào nghề. Chúng ta khuyên can mãi, cũng may người mà chúng ta tìm tới nhìn chúng tiềm năng của hạng mục này, cuối cùng mới nguyện ý tiếp đơn offer. Nhưng phó chủ tịch công ty đó lại bắt đầu ngại người ta thuận tay trái, dùng cái lý do này đuổi ứng viên đi. Lâm Miêu Miêu bất đắc dĩ, chị Vãn Gia, bây giờ phải làm sao đây? Từ những lời mà cô ấy nói nãy giờ, Vãn Gia đương nhiên biết quá trình ký hợp đồng này cũng không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổn thất một cái đơn hàng lớn, đối với đoàn đội không phải việc nhỏ, vì bổ túc cái chỗ hổng này, đầu tiên phải khai phá ra những khách hàng mới. Công việc tuyển dụng cũng không dễ dàng gì, ngoài việc cân nhắc tới đơn hàng trong tay có tốt không, còn phải xem xét giá trị đơn hàng, từ chức vị, tiền lương một năm hoặc lương tháng mới quyết định tiền thuê, còn lại chính là cách tính. Việc tính toán này nói dễ cũng dễ nói khó cũng khó, không chỉ quyết định bởi chức vị, tiền lương, còn có cả phúc lợi dành cho nhân viên. Địa vị của ngành sản xuất, con đường thăng chức sau này, những tài nguyên nào mà bản thân có thể tiếp xúc được. Trình độ phát triển, những điều này đều phải tính rõ ràng. Những công ty đó muốn tìm được người làm việc thì cũng chỉ có thể lấy mức lương cao ra hấp dẫn nhân tài. Nhưng không phải lần nào cách này cũng có hiệu quả. Cũng không phải công ty nào cũng nguyện ý bỏ tiền. Càng quan trọng hơn là, có người thông qua con đường tìm kiếm nhân lực để tìm việc làm. Tương đương với việc cũng sẽ có một bộ phận dù cho lương cao cũng không thể đả động được rốt cuộc chọn nghề nghiệp cũng như chọn bạn đời. Nếu không phải có nhu cầu cấp bách cần dùng tiền, đại đa số không muốn chọn làm việc thông qua phương pháp này. Cho nên đối với những người tìm kiếm nhân lực như bọn họ, làm việc có thể nói là tầng tầng lớp lớp khó khăn. Những đơn hàng mà bây giờ họ có, không ít đơn giá trị thấp nhưng yêu cầu lại rất cao. Chức vị cũng không có ưu thế gì lớn, chu kỳ làm việc lại kéo dài, công việc thực tế với hứa hẹn ban đầu khác nhau rất xa, còn có khả năng phải làm việc không công. Cách chương.